Chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với những bộ truyện tu tiên xuyên Việt quen thuộc. Và buổi tối ngày hôm nay cũng như mọi ngày là mình sẽ đọc hai phần truyện các bạn nhé. Một phần Đấu Phá Thương Khung và một phần Vũ Động Càn Khôn. Này bận tí nên buổi chiều không đọc được. Chiều mặc dù là mưa gió nhưng mà mình vẫn có tí việc. Em chờ chút để mình đi share link. Trời đất ơi. Ủa? Sao lại không nghe tiếng? Nghe mà. Ông chat lại xem nào, có nghe tiếng không để tôi còn biết nào. Mà để tôi test mẹ luôn đi. Ủa? Rồi, có tiếng mà. Chào Trương Khang nhá, chào Nguyễn Hữu Hoàng. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với Đấu Phá Thương Khung, chương là Ngọn Lửa Màu Vàng Kim. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là môn chủ của băng Hà Cốc, đúng rồi, gọi là băng băng tôn giả đến, nghe có vẻ rất là hoành tá tràng. Tuy nhiên thì chưa kịp gọi là bắt nạt Tiêu Viêm hay là tóm Tiểu Y Tiên thì bạn gái, cựu bạn gái của Tiêu Viêm đấy là Tiêu Hân Nhi đã bất ngờ xuất hiện, và chỉ với gọi là mấy gã hộ vệ thì đã dọa cho cái đám người ở đó là sợ vãi tè rồi. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nghe Huân Nhi nói như thế, Tiêu Viêm ngẩn người ra. Là ai khác vào tình huống này thì hẳn đã thể hiện nào là quật cường bất khuất, nào là tôn nghiêm danh dự của đấng mày râu. Nhưng Tiêu Viêm thì không, đơn giản là hắn gật đầu, cậy mạnh sao, nóng máu sao, chẳng qua chỉ là đổ lỗ mãng, thất phu. Kẻ từng trải như Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không có lối suy nghĩ tầm thường như đa phần những thanh niên trẻ tuổi bồng bột, thích sĩ diện với gái. Với thương thế của hắn lúc này mà còn tỏ ra cứng rắn hay ngoan cố gì đó thì chẳng phải sẽ chọc cho người ta cười đến rụng cả răng hay sao? Muội nhớ cẩn thận. Thấy Tiêu Viêm không từ chối sự giúp đỡ của mình, trên gương mặt Huân Nhi ánh lên nụ cười hạnh phúc, bởi nàng không hề mong muốn giữa hai người có sự phân biệt quá rạch ròi. Thấy Huân Nhi đưa mắt nhìn mình, băng tôn giả cũng chăm chú quan sát nàng thật kỹ, rồi chậm rãi nhíu mày. Các ngươi là người phương nào? Đây là chuyện của băng Hà Cốc. Băng tôn giả có thể ngồi vững trên ngai cốc chủ của băng Hà Cốc cho đến ngày hôm nay, tự nhiên không phải là kẻ ngu dốt. Thấy khí thế của Huân Nhi lúc nàng vừa hiện thân thì lão yêu cũng đủ biết, nhân vật này bối cảnh nhất định không kém. Nhưng cổ tộc xưa nay hành sự cẩn mật kín đáo, thường nhân thậm chí còn không hề biết là có một chủng tộc được lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay như vậy. Từ đó mà có thể thấy là cổ tộc bí ẩn đến mức nào. Chính vì vậy khi băng tôn giả thấy đám người Huân Nhi xuất hiện, lão cũng không thể nhận biết được lai lịch của bọn họ. Đại lục đấu khí rộng lớn vô biên, cường giả thì nhiều như mây trên trời. Băng tôn giả có lợi hại hơn nữa thì cũng chưa chắc đã nắm đã hiểu hết được anh hùng trong thiên hạ. Hay cho băng Hà Cốc hùng hằng bá đạo, Huân Nhi mắt sáng long lanh chăm chú nhìn băng tôn giả, rồi nàng bật cười. Nghe cái giọng cười của Huân Nhi, sắc mặt băng tôn giả đột nhiên âm trầm hẳn, lão biết đối phương không phải đang tán thưởng mình. Băng tôn giả lại đưa mắt nhìn thấy hai lão giả áo đen cách đó không xa, lòng thầm hô không ổn, bởi hai người này thực lực không hề thua kém lão. Bản tôn chỉ muốn ách nan độc nữ, nếu người thanh niên này là bằng hữu của cô nương, bản tôn sẽ không động tới hắn nữa, nhưng về phần độc nữ, bản tôn nhất định không buông tha. Ánh mắt của băng tôn giả đang nhìn hai lão giả áo đen đột nhiên quét về phía Tiểu Uy Tiên, khàn giọng cương quyết nói, bởi lão biết giữa cô gái thần bí vừa xuất hiện và Tiêu Viêm chắc chắn có quan hệ không cạn chút nào. Nghe lão yêu nói xong, đôi mắt sáng như sao xa của Huân Nhi liền nhìn sang phía Tiểu Uy Tiên, mà cùng lúc đó Tiểu Uy Tiên cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, trong khóe mắt đôi bên nhất thời thoáng qua những ẩn ý khó hiểu cực nhỏ, rồi tan biến. Bằng cốc chủ, Tiêu Viêm kia không thể buông tha. Thanh Hải nghe lão yêu nói buông tha cho Tiêu Viêm thì vội vàng lên tiếng. Tiểu tử kia là người mà đích thân điện chủ đã sai phái bắt giữ. Nếu để hắn thoát đi, khi trở về lão biết trả lời sao với thượng cấp. Băng tôn giả xa sầm mặt. Người muốn thì tự mình đi mà bắt. Trong bụng của lão yêu đang thầm chửi rủa cái tên gia hỏa Thanh Hải này ra đời mà ngu dốt chẳng biết thức thời. Tình huống đã thành như thế này còn hô to gọi nhỏ cái méo gì. Nghe tiếng quát bực bội của băng tôn giả, Thanh Hải liền biến sắc, hàn quang trong mắt lóe lên. Lão hừ lạnh một tiếng, dù sao mình cũng là tôn lão của hồn điện, khách khí với băng tôn giả thì được, chứ khúm núm quỵ lụy thì đừng hòng. Còn chưa đụng thủ đã thấy đối phương xảy ra xích mích, trong mắt Huân Nhi lấp lánh ý cười, nàng thản nhiên nói. Hai lão không cần phải cãi cọ, người của tiểu nữ đều phải ở lại đây, cho hai lão lửa khắc để dẫn thụ hạ ly khai chỗ này, tiểu nữ nhất định không cản trở. Nàng vừa dứt lời, vẻ mặt băng tôn giả và Thanh Hải lập tức trở nên rất khó coi. Thế lực của bọn họ không tầm thường, nhất là với Thanh Hải. Sau lưng lão còn có con cự thú hồn điện chống đỡ, xưa nay hành sự không hề kiêng kỵ bất cứ ai. Ở đất Trung Châu này, lực lượng có thể khiến bọn lão nể nang đôi ba phần thực sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hai người áo đen sau lưng Huân Nhi mạnh thì mạnh thật, nhưng cũng không đủ làm Thanh Hải nghe nói cút là phải cút. Khuôn mặt già nua của Thanh Hải giống như mờ đi vì tức giận, lão cười quái dị. Khặc khặc, khẩu khí thật lớn, thật ngông cuồng, dám nói như vậy với hồn điện sao? Cả cái Trung Châu này chắc cũng chỉ có bọn ngươi. Rồi lão quắc mắt lên. Nhà đầu kia, đừng vì tiểu tử sau lưng mà khiến cho cả nhà của mi phải động chạm tới một thế lực mà mình không thể đắc tội nổi. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Hân Ni rầu ra, nàng lúc lắc cái đầu rồi nửa cười nửa không. Nếu những lời này do điện chủ hồn điện nói ra thì có lẽ còn chút khí thế, đáng tiếc là lão không có tư cách đó. Trên đại lục này, thế lực mà cổ tộc không trêu chọc được e rằng thực sự là hiếm có. Chỉ còn một nửa thời gian, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, ngọn lửa màu vàng kim đã bắt đầu nhảy múa. Lửa nhảy múa, vẻ mặt của băng tôn giả và Thanh Hải càng lúc càng âm trầm. Rồi bất chợt băng tôn giả nhịn không được nhếch mép cười nhạt một tiếng. Nếu hôm nay cứ sám mặt cụp đuôi rời đi, băng hà cốc của lão sẽ triệt để mất mặt. Băng hà ta lăn lộn Trung Châu nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới gặp một con nhãi hậu bối ngang ngược hỗn hào như mi. Băng tôn giả cất tiếng cười âm lãnh, đồ án hoa tuyết đen ở trên mi tâm của lão lóe sáng một cách quỷ dị, hàn khí xám xịt từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra. Trên bàn tay lão một lớp xương giá sẫm màu dần ngưng tụ lại, tạo thành một cây chùy băng đen bóng vô cùng kỳ quái. Đầu chùy nhọn hoắt, thân chùy thì chi chít những gai, chỉ nhìn sơ qua cũng đủ khiến người ta nổi cả da gà da vịt, có cảm giác nếu như để thứ này đâm vào cơ thể thì nhất định sẽ tạo thành một vết thương rách bươm bê bết máu. Nhị vị trưởng lão, mặc cho băng tôn giả làm gì thì làm, vẻ mặt của Huân Nhi không hề thay đổi, nàng chỉ đưa mắt nhìn hai lão giả áo đen đứng cách đó không xa. Thấy nàng lên tiếng, nhị lão lập tức khom mình cung kính cười nhạ. Tiểu thư yên tâm, cứ để cho bọn lão. Dứt lời, lão giả tóc trắng liền quay đầu sang nhìn băng tôn giả. Ha ha, sớm đang nghe cốc chủ băng hà cốc tu vi tuyệt đỉnh, hôm nay để lão phu thử sức với ngài một phen. Âm thanh vừa dứt thì bàn chân lão già tóc trắng cũng bước về phía trước một bước, ngay lập tức đã đứng chắn trước mặt băng tôn giả. Trên khuôn mặt nhăn nheo như quả táo tàu lộ ra một nụ cười hiền lành. Lão già áo đen còn lại ấm mức lắc đầu. Người đã chọn lão, vậy thì hai tên này nhất định là của ta. Lão cười hành hạch như chó gái bụng rồi quét mắt nhìn sang Thanh Hải và Thiên Xương Tử. Ánh mắt âm độc của băng tôn giả nhìn xoáy vào vẻ mặt hóm hình của lão già tóc trắng, hàn quang trào ra, chỉ thấy lão yêu chân đạp hư không, băng chùy trên tay hóa thành 10 thanh trường mâu đen kịt, xé toạc cả không gian mà đâm thẳng vào vị trưởng lão tóc trắng. Lão già tóc trắng khẽ cười rồi nắm chặt bàn tay, đầu khí vàng sẫm bùng lên tạo thành một bức tường đất cực dày, chặn đứng toàn bộ khí tức âm hàn độc địa, cũng như đả lao tới của những thanh trường mâu màu đen. Hèn gì tiểu thư không thích cái loại đối thủ như ngươi, lão phu cũng đang lúc rảnh rỗi sẽ cùng ngươi chơi đùa một trận. Dứt lời, lão già tóc trắng chân đạp hư không, đầu khí màu vàng sậm lượn lờ quanh thân, lão dữ tợn gầm lên một tiếng long trời lở đất, âm thanh cuồn cuộn chấn động cả không gian, ùn ùn lao về phía băng tôn giả. Trước thế công hùng hãn của lão già tóc trắng, băng tôn giả cũng không xính cường mà lập tức thận trọng đối phó. Chùy băng kỳ dị trên tay lão đột ngột xoay tròn, lão lắc mình né tránh kình khí đang cuộn tới rồi lao về phía địch thủ của mình. Khi băng tôn giả và lão già tóc trắng đều bắt đầu giao tranh thì lão già áo đen cũng bước tới trước mặt Thanh Hải và Thiên Xương Tử. Thiên Xương Tử, lão phu và người liên thủ để xem cái tên gần đất xa trời kia đối phó làm sao. Thanh Hải thấy lão già áo đen tới gần sầm mặt xuống rồi quay sang nói với Thiên Xương Tử. Thiên Xương Tử âm trầm nhìn về phía băng tôn giả đang hung hăng dốc sức chiến đấu với lão già tóc trắng, khẽ gật đầu. Cục diện bây giờ đối với bọn lão quả thật không chút lạc quan, trong khi đối phương còn tới hai đấu tôn đang khoanh tay đứng nhìn, mà đặc biệt là thiếu nữ áo xanh thần bí kia, nàng ta nhất định cũng không phải là kẻ tầm thường. Chỉ có cách liên thủ liều mạng mà thôi.